Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138. Bố cục sự nghiệp, bị tiểu tỷ tỷ cười nhạo với Tây Môn đại quan nhân còn kém cái, Đặng Nhàn, sau. Chu Hạc cảm giác quả thật không thể còn như vậy, không có tiền không nhàn đi xuống. Từ năm ngoái trung tuần tháng 7 đến năm nay 3 tháng đáy. Hắn kiếm lời có hơn 10 triệu rồi, nhưng là kiếm bao nhiêu tiền? Hắn qua tay liền cho đầu tư tiến vào, ngoại trừ đầu tư chế tác 2 bộ phim truyền hình, phòng làm việc dưỡng nhân viên, trong đó đại khái hơn 7 triệu đập vào mua tên miền thượng. Từ năm trước tháng 11 bắt đầu, Trần Quan Lâu dựa theo Chu Hạc phân phó, ghi danh đến hắn muốn tên miền, cũng chỉ 6 cái. Còn lại Chu Hạc muốn những thứ kia hậu thế chứ danh xí nghiệp tên miền. Cơ bản đều là tốn nhiều tiền mua được. 2009, năm 2010, sớm qua ghi danh, tích chữ thời kỳ vàng son, con số, mẫu tự tổ hợp, đơn giản lại thích ký đỉnh cấp tên miền sớm bị quốc nội tên miền giới đại lão đoạt lấy. Chu Hạc tốn nhiều tiền như vậy. Cũng liền mua 20 mấy, trong đó mua Weibo liên quan 2 cái tên miền, hắn liền xài 220 vạn, mấy cái khác trọng yếu tên miền, Petu, Didi, tiêu đề các loại, cũng là triệu, hơn 100 ngàn mua, ngược lại là uy tín đỉnh cấp tên miền, còn có khác cũng chỉ là 100 ngàn tả hữu liền mua được. Chu Hạo hoa tiền cố nhiên nhiều. Nhưng đều là vật siêu giá trị. Những thứ này tên miền phần lớn cũng đại biểu một cái 10 tỷ tỷ Mỹ đao độc giác thú xí nghiệp. Chỉ là như vậy lời nói. Có chút tiền liền đầu tư đi vào. Tất cả đều trong thời gian ngắn thu không trở về thành phẩm. Chu Hạ vẫn là thuộc về vốn thiếu thốn trạng thái. Vì giải quyết cái vấn đề này, Chu Hạ lại không để ý tới mặt mũi bắt đầu tiếp đại sứ hình tượng rồi. May mắn nhỏ quét qua một lớp nhân khí, Chu Hạc Weibo fan đột phá 2 triệu người, hất ra Hạc Nhì người khác 700 ngàn fan. Cao nhân khí để cho Chu Hạc lấy được một ít nổi danh nhãn hiệu xem trọng. Bộ phận có quyết đoán thương gia càng là triệu, mấy triệu đại ngôn phí đập tới. Chu Hạc nơi nào còn dè đặt đi xuống. Ha Si lấy 3 triệu mời Chu Hạc đại sứ hình tượng bọn họ máy tính. Chu Hạ đương nhiên là cảm thấy liên tưởng, hoàng cơ đến khi còn có bức cách, động lòng người ra mời không có chỗ nào mà không phải là hỏa rối tinh rối mù Trương Thiều Hàm. Lâm Tuấn Kiệt, căn bản coi thường hắn, Chu Hạ còn không có đại sứ hình tượng quá sản phẩm. Nếu Ha Si có thành ý như vậy, hắn thì cũng đồng ý, chỉ là bởi vì quá xuống bức cách môn. Chu Hạc cảm giác tự mình bị thua thiệt, liền để cho Dương Thiên Chân với yêu cầu Ha Si tiếp tục đàm phán, hoặc là gia tăng đại ngôn phí, muốn vượt qua đặt trước mức tiêu thụ 2 triệu đài, mỗi nhiều tiêu thụ một máy máy tính, thanh toán hắn 5 đồng tiền phân chia. Ha Si hàm sơ suy nghĩ, đáp ứng Chu Hạc điều kiện thứ hai, bọn họ đi 5 mức tiêu thụ mới vừa vượt qua 1.500 ngàn đài. Mặc dù mỗi đài máy tính kiếm được không nhiều, nhưng thật vượt qua 2 triệu đài, nhiều hơn mỗi đài chính là thanh toán 5 đồng tiền phân chia. Bọn họ hay lại là kiếm càng nhiều. Nếu đại sứ hình tượng mở đầu, Chu Hạ sẽ không chiếu cố đến hình tượng, lại 3 triệu tiếp điện thoại của Âu Bách âm nhạc đại sứ hình tượng. Đồng dạng cũng là đạt thành phân chia hiệp nghị. Chu Hạ mục hay lại là kiếm nhiều đại ngôn phí, nói lên phân chia là hắn coi trọng những sản phẩm này. Nhưng là những công ty này cũng không quá hiểu, cơ bản đều là lựa chọn phân chia hiệp nghị, như vậy bọn họ có thể thao tác không gian lớn hơn. Thật mức tiêu thụ là bao nhiêu, còn chưa phải là bọn họ tự mình thống kê. Sau đó Chu Hạ lại tiếp bộ cao học tập máy tính iGo MP4 đến khi 2 nhà sản phẩm đại sứ hình tượng. Hàng năm các 1,5 triệu đại ngôn phí, ngắn ngủi 10 ngày tả hữu thời gian, Chu Hạ hãy cùng này mấy nhà thành ý cao nhất xí nghiệp ký kết đại sứ hình tượng hợp đồng. Kiếm tiền dễ dàng như vậy, để cho Chu Hạ không nghĩ tới. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt quốc nội còn không người nhắc tiểu thịt tươi khái niệm. Hắn nên tính là tiểu thịt tươi khai sơn thủy tổ rồi. Dựa vào mặt, dựa vào lưu lượng bắt lại đại sứ hình tượng kiếm tiền. Đương nhiên, hắn cái này khai sơn thủy tổ so với sau này vãn bối. Vẫn có tài hoa cùng diễn kỹ, có này vài nét bút đại sứ hình tượng thu nhập. Hơn nữa sách mới tiêu thụ thu nhập, lại có hơn 10 triệu vốn. Chu Hạ lần này không có lại chuyển đi đầu tư. Quả quyết triển khai hắn ôm tiền kế hoạch. Hắn quyết định thành lập Entertainment, tiến vào website trò chơi lĩnh vực, thanh toán cao thẻ trò chơi kiếm tiền. Dù sao hắn kiếp trước ở đủ loại trang du, bàn phím game, game online thượng tiêu phí không dưới 3 triệu. Đem làm ngôi sao nhỏ 10 năm tích góp cơ bản đều thua một ít trò chơi thượng. Đời này hắn dứt khoát đoạt những trò chơi này, để cho những trò chơi này khai phát thương vô lộ khả tẩu đi. Chu Hạ trước hết để cho người nhà giúp ở Hỗ Thượng thành lập Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần. Sau đó hắn ở Đế Đô thành lập Hạ Hoa điện ảnh truyền thông, Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau hai nhà công ty. Này tam gia công ty hiện giai đoạn đều là cá nhân hắn công ty. Sau này điện ảnh cùng giải trí nhất định sẽ phát triển thành công ty cổ phần. Cho cống hiến đại quan công phu cổ phần, hoặc là tiếp nhận còn lại phòng làm việc gia nhập, hoặc là công ty đầu tư nhập cổ. Hạ Hoa nắm cổ phần là hắn công ty ma, chính là vận hành vốn cùng đầu tư, cũng không cần đặc biệt chú ý. Còn lại hai cái công ty là muốn làm cụ thể nghiệp vụ, Chu Hạ để cho Dương Thiên Trân, Trần Quan Lâu phụ trách tìm cho mướn buôn bán nơi, để cho Triệu Thu Đạt, Đái Huỳnh giúp hắn phụ trách tuyển người. Đến khi hắn phòng làm việc, đem chỉ để lại cá nhân hắn cùng Kim Ương Ương, phòng làm việc còn lại nghệ sĩ cũng sẽ đi vào Hạ Hoa điện ảnh. Hắn tác phẩm riêng bản quyền cũng đều sẽ bán cho Hạ Hoa điện ảnh. Như vậy Hạ Hoa điện ảnh liền có thể dùng hắn tác phẩm lập hạng dung tư rồi. Chu Hạ đảm nhiệm Hạ Hoa điện ảnh lão tổng, Dương Thiên Trân đảm nhiệm phó tổng, phụ trách cụ thể sự vụ. Còn lại công nhân viên kỳ cựu nhân cũng an bài bộ phận sự tình. Điện ảnh công ty không cần gia tăng quá nhiều người, chiêu kế toán cùng khách phục là được. Entertainment ngoại trừ Chu Hạ cùng Trần Quan Lâu, những người khác muốn lần nữa tuyển mộ. Chu Hạ dự định tuyển mộ hai cái thanh toán đoàn đội. Mỗi người thanh toán một cái website trò chơi, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau lớn lên. Một đoàn đội mở ma huyễn RPG trang du, một cái khác thanh toán bóng đá sách lược kinh doanh trang du. Là thứ bảy đại đạo ở năm 2011 đáy Open Beta trò chơi. Bây giờ còn chưa lập hạng thanh toán. Cái trò chơi này là Chu Hạ buông tha diễn viên, xử lý Internet văn học bản quyền đào sau, lợi dụng lẻ tẻ thời gian chơi qua trò chơi. Thời gian đầu nhập ít, kim tiền đầu nhập liền nhiều, tốn hết mấy chục ngàn. Chủ nếu là trước kia chơi đùa đều là quốc sản võ hiệp, sách lược trò chơi, đã sớm ngoạn nị, đột nhiên gặp phải một cái như vậy Tây Phương Ma Huyễn đề tài QTE chiến đấu nguyên tố trò chơi. Hắn cũng chưa có nhẫn nại, lại chơi tiếp, cái trò chơi này Nguyệt Dòng chảy đột phá 200 triệu nhuyễn muội tiền. Bởi vì đề tài, ở hải ngoại thối lui ra hơn 10 phát biểu phiên bản. Ở Âu Mỹ thị trường kiếm được bồn mãn bát mãn. Còn từng vinh lấy được 2012 WGO lớn nhất giá trị website trò chơi thường. 2012 Internet Expo Trung Quốc tốt trò chơi thường. Bởi vì là nguyên sang trò chơi íp, sinh mệnh lực mạnh, có thể đến tiếp sau này không tách ra phát. Đây cũng là hắn lựa chọn cái này trang du nguyên nhân. Về phần chính là Ngạo Thế Đường 2014 năm thanh toán bóng đá trò chơi. Năm 2010 có thế giới Nam Phi Ly cái này điểm nóng. trước mắt bóng đá loại trang dù tốt trò chơi cũng chỉ có. Lại làm ra một cái kinh điển bóng đá sách lược trò chơi. Át sẽ trở thành bạo nổ khoản. Bây giờ Chu Hạc hơn 10 triệu vốn. Đủ hắn tuyển mộ lên hai cái trung đẳng đoàn đội. Ở trong vòng mấy tháng hoàn thành này hai trò chơi. Chu Hạc trước phụ trách tuyển mộ hai gã quản lý nhân tài. Để cho Trần Quan Lâu cũng theo vào học tập. Ba người bọn họ lại phụ trách tuyển mộ bầy gia sư. Chỉ số tính toán, cấp bậc thiết kế, công trình sư, mỹ thuật thiết kế đám người mới. Tốn ngũ ngày, Chu Hạ đem trong trí nhớ hai trò chơi tài liệu tương quan toàn bộ viết ra. Sửa sang lại thành trò chơi bầy ra phương án. Trần Quan Lâu cùng hai cái giám đốc cũng chiêu mộ hai cái cỡ trung đoàn đội. Mặc dù nhân lực thành phẩm quá đắt tiền, nhưng có thể rút ngắn thật nhiều thanh toán chu kỳ. Hết thảy liền đều là đáng giá. Chờ này hai trò chơi 3-4 tháng thanh toán hoàn thành, lưu lại thời gian thử việc tràn đầy tinh nhuệ nồng cốt liền có thể giảm bớt nhân lực giá vốn. Chu Hạ đem phương án giao cho hai cái đoàn đội người phụ trách. Sau đó để cho Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm. Hắn liền vung tay bất kể. Hai cái đoàn đội chuyên nghiệp nhân tài có hắn cho trò chơi sáng tạo phương án. Bối cảnh tài liệu, cặn kẽ thiết lập, nếu như còn làm không ra trò chơi, vậy hắn đến lượt đổi người rồi. Có bọn hắn án kiện cùng tài liệu, trò chơi đoàn đội chủ yếu chính là phụ trách chỉ số cơ cấu. Bố trí đẳng cấp, mỹ thuật thiết, không ngừng khảo sát kiểm nghiệm, website trò chơi thanh toán thành phẩm hơi thấp, chủ yếu là hậu kỳ vận doanh kiểu cùng phổ biến rộng rãi hoa tiền. Hơn 10 triệu vốn, khấu trừ hai cái công ty cho mướn buôn bán nơi, đặt mua văn phòng đồ dùng, an trí công ty chủ yếu nhân tài, tốn hơn 2 triệu còn lại 10 triệu, nuôi hai cái đoàn đội 4 tháng, ước chừng yêu cầu 3 triệu, hơn nữa tiền điện nước các loại, còn lại dùng cho hậu kỳ tuyên truyền vậy là đủ rồi. Chu Hạo vội hướng về tự mình phần kia sự tình. Liền làm cái vung tay trưởng quỹ, như cũ chuẩn bị nhân vật, bình thường đi học, đảo mắt đến trung tuần tháng 4, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu đi Ngạc Bắc Thanh Long thôn vào tổ. Bắt đầu chuẩn bị quay chụp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.